Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 772, yêu thuật. Thương tinh tử là cao quý phượng tê quan phó quan chủ. Tại bình thường kiếm tu xem ra, đã là người trong chốn thần tiên. Hôm nay, hắn lại bị một cái vô danh tiểu tử như thế khinh thị. Theo thương tinh tử, không hề nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Thương tinh tử sắc mặt âm trầm xuống, trên người tán phát ra kiếm ý cũng biến thành cuồng bạo. Quần áo bị sắc bén kiếm phong thổi lên, cả người hóa thành một thanh kiếm, tùy thì đều có thể nhổ kiếm xuất vỏ, đem Tần Phong một kiếm chảm sát. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, tĩnh tĩnh nhìn qua thương tinh tử, không sợ hãi chút nào. Thương tinh tử là chân chính người tu đạo, ngày bình thường hàm dưỡng vô cùng tốt, rất khó nhìn thấy hắn như thế nổi giận. Chu Thông nhìn mặt mà nói chuyện, gặp sư tôn thực sự tức giận, trong lòng lại là mừng thầm không thôi. Thương tinh tử môn hạ đệ tử đông đảo, Chu Thông chỉ là một cái trong số đó. Hơn nữa, Chu Thông khuôn mặt xấu xí, mặc dù có mấy phần thiên phú kiếm đạo, nhưng lại không được thương tinh tử yêu thích. Lần này, thương tinh tử là vì phượng tê quan công sự, vừa vặn đi ngang qua phụ cận, hắn bù không được Chu Thông thịnh tình mời, lúc này mới ở tạm một ngày, ngày mai liền sẽ rời đi. Phượng tê quan, vừa vặn, Chu Thông nghe nói Diêu gia nội loạn, liền chuẩn bị thừa cơ diệt Diêu gia, liền mời thương tinh tử trợ trận. Mặc kệ thương tinh tử nhiều không thích Chu Thông, hắn dù sao cũng là Chu Thông sư tôn. Vừa vặn, thừa cơ hội này, thương tinh tử cũng muốn nhìn một chút Chu Thông kiếm đạo tu vi có tiến bộ hay không. Lại không ngờ rằng, Diêu trong nhà bỗng nhiên nhảy ra một cái vô danh tiểu tử, công nhiên khiêu khích thương tinh tử, nhường hắn lên cơn giận dữ. Chu Thông biết rõ, đây là nịnh nọt sư tôn tuyệt hảo thời cơ. Chu Thông đối Tần Phong vốn là còn mấy phần hoài nghi, không biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng có thương tinh tử tọa trấn, Chu Thông lực lượng 10 phần, trong lòng hoài nghi bị ném đến lên 9 tầng mây. Tiểu tử, cho ngươi mấy phần nhan sắc, ngươi liền mở nhiễm phong, ngươi tính là thứ gì? Dám ở sư tôn ta trước mặt lỗ mãng, hắn là nhân vật nào? Ngươi một tên nhà quê biết cái gì? Không cần sư tôn ta xuất thủ, ta một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi giống sú trùng đồng dạng nghiền chết. Chu Thông chỉ Tần Phong cái mũi, chửi lên. Chu Thông ngôn từ thô bỉ, tăng thêm hắn khuôn mặt xấu xí, thật sự là trào phúng cùng cực. Thương tinh tử ngày bình thường liền đúng Chu Thông cử chỉ không thích, nhận vì người nọ quá mức thô tục, không có nửa điểm người tu đạo hàm dưỡng. Thế nhưng là giờ này khắc này, thương tinh tử lại cảm thấy Chu Thông trong miệng phun ra thô bỉ ngữ điệu, nghe hết sức thoải mái. Hắn xấu xí gương mặt cũng biến thành thuận mắt đứng lên. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Thương tinh tử trong lòng âm thầm nghĩ, tuy nhiên Chu Thông thô tục ngang ngược, lây dính quá nhiều giang hồ thói xấu, coi như thành tựu kiếm tôn, cũng không có cao nhân phong phạm, nhưng là phượng tê quan, cũng xác thực cần người như vậy. Nếu cũng là quan chủ như vậy đắc đạo cao nhân, một ngày nào đó, phượng tê quan sẽ bị người lấn tới cửa. Bởi vậy, thương tinh tử cũng không ngăn cản Chu Thông, ngược lại là khẽ vuốt cằm, lấy đó cổ vũ. Chu Thông nhìn thấy sư tôn ngầm đồng ý, trong miệng phun ra mà nói càng thêm thô tục, cùng đàn bà đanh đá chửi đồng không có gì khác nhau. Diêu Mộng Hàm nghe đến mấy câu này, nhịn không được sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu. Cái này xấu xí đạo sĩ. Tần Phong thần sắc y nguyên bình thản, kiếm tâm của hắn giống như kim thạch, há lại bởi vì vài câu lời mắng người mà bị rung chuyển. Ân, Chu Thông nhíu lông mày, nói, làm sao, ngươi nghĩ quỷ ở trước mặt đạo gia nhận lầm? Nói cho ngươi, chế, trừ phi ngươi quỳ gối sư tôn ta trước mặt, dập đầu nhận lầm, tự phế tu vi, bằng không mà nói, ha ha, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, chờ ngươi đến Minh Hà bờ. Hồi tưởng lại chính mình di ngôn, là một đống dơ bẩn không chịu nổi mà nói, có thể hay không đỏ mặt. Tần Phong cười cười, thản nhiên nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chu Thông sắc mặt biến hóa, cái gì Minh Hà, di ngôn gì, ở sư tôn ta trước mặt, chẳng lẽ ngươi dám giết ta? Liền bằng ngươi, phốp, một đạo kiếm khí đột ngột xuất hiện, đem Chu Thông cổ họng chặt đứt. Chu Thông bưng bít lấy cổ ngã trên mặt đất, giống như một đầu rời đi thủy cá. Không bao lâu nhi cũng chưa có âm thanh. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh. Đừng nói Chu Thông chưa kịp phản ứng, tự liền Thương Tinh Tử cũng chưa kịp phản ứng. Chu Thông liền bị cắt đứt cổ họng, khí tức thân vong. Xuất kiếm người, không hề nghi ngờ là Tần Phong. Giờ phút này, Tần Phong vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, đứng bất động ở tại chỗ, mỉm cười nói, một lần này, toàn bộ thế giới thanh tịnh. Thương Tinh Tử lúc này mới phản ứng lại, cả người lập tức nhảy dựng lên, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi dùng yêu thuật gì, dám giết Phượng Tê Quan đệ tử, giết đồ đệ của ta? Tần Phong gãi đầu một cái, mờ mịt nói, yêu thuật. Bất quá, Tần Phong rất nhanh hiểu được. Tần Phong kiếm pháp, Thương Tinh Tử liền nhìn đều nhìn không rõ. Chớ nói chi là nhận ra là kiếm pháp gì. Từ Thương Tinh Tử thị giác đến xem, bất quá là bạch mang lóe lên. Chu Thông gục bỏ mình. Đây không phải yêu thuật là cái gì? Thương Tinh Tử tốt xấu là kiếm vương cảnh cường giả. Hắn vị trí Phượng Tê Quan, lại là kiếm ngục ba đại tông môn một trong. Tần Phong vừa mới thi triển kiếm pháp, cũng không phải là hỗn độn vạn kiếm quyết trong kiếm pháp, cũng không phải vấn thiên cửu kiếm, chỉ là phổ phổ thông thông một đạo kiếm khí quyết. Kiếm khí quyết, không sai biệt lắm là địa giai ngũ lục phẩm kiếm pháp. Ở thiên kiếm đại lục bên trên, hơi có một ít nội tình tông môn cùng gia tộc, cũng sẽ không đối loại kiếm pháp này cảm thấy ngạc nhiên. Thế nhưng là, Thương Tinh Tử lại đem một đạo phổ phổ thông thông, kiếm khí quyết, xưng là yêu thuật. Một cái tông môn phó quan chủ, vậy mà như thế không có kiến thức, Tần Phong cảm giác có chút hoang đường. Hoặc là, Tần Phong trong đầu toát ra khác một cái khả năng. Thương Tinh Tử chỉ là kiếm vương cảnh giới, lại cầm giữ có thiên giai đạo kiếm. Thế nhưng là ở thiên kiếm đại lục, thiên giai kiếm 10 điểm hiếm thấy. Nói cách khác, kiếm ngục cái thế giới này đúc kiếm mức độ rất có thể vượt xa thiên kiếm đại lục. Nhưng là, cái thế giới này kiếm pháp tương đối muốn xù xì nhiều. Vì chứng thực ý nghĩ của mình, Tần Phong mỉm cười rút ra bên hông trường kiếm, nói, Thương Tinh kiếm vương, xin chỉ giáo, chỉ giáo, ta giết người ác đồ kia, vì đồ đệ của ta báo thù. Thương Tinh Tử giận dữ, rút ra đầy sao kiếm, một kiếm hướng về Tần Phong chém tới. Đầy sao kiếm không hổ là thiên giai đạo kiếm, hàm ẩn tinh thần chi lực, một kiếm chém ra, liền hóa thành chấm chấm đầy sao, chói lọi hết sức, ngưng tụ thành một đạo sáng chói ngân hà, hướng về Tần Phong nghiền ép mà đến. Hảo kiếm! Tần Phong không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, chuôi này đầy sao kiếm chú tạo công nghệ không giống bình thường, mới có uy năng như thế. Bất quá, cùng đầy sao kiếm tướng so, Thương Tinh Tử kiếm pháp lại có vẻ hơi thô bỉ. Tần Phong không biết Thương Tinh Tử dùng là kiếm pháp gì, nhưng là hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Thương Tinh Tử kiếm pháp nhiều nhất chỉ có địa giai lục thất phẩm, biến hóa có thừa, uy lực không đủ, không gọi được thượng phẩm kiếm pháp. Thương Tinh Tử cầm trong tay thiên giai đạo kiếm, dùng lại là trung hạ phẩm kiếm pháp. Tần Phong trong lòng âm thầm lắc đầu. cảm khái cái này thật sự là phung phí của trời. Thương Tinh Tử kiếm pháp hào nhoáng bề ngoài, Tần Phong tiện tay phá đi, vừa đập vừa cào, một kiếm đâm về phía Thương Tinh Tử mặt. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại giấu giếm huyền cơ, có mấy trăm loại biến hóa. Trong lúc nhất thời, Thương Tinh Tử sắc mặt đại biến, vội vàng thu kiếm lui về, phảng phất nhìn thấy quỷ một dạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.